Hôm nay họ không chỉ cố gắng lao vào nhà anh ta, mà còn suýt gây ra một vụ ẩu đả lớn. Vì vậy, đây là cái kết đích đáng dành cho họ. Kết. Chẳng mấy chốc, chiếc xe limousine của chủ tịch EU đã dừng lại trước mặt họ. Jin Woo trèo lên ghế sau, ngồi cùng chủ tịch EU. Chiếc xe lướt nhẹ về phía trước và đi đến tư gia của chủ tịch EU. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 233 1, chuẩn bị kỹ càng, phần 1. Ai? Bây giờ tất cả các chỉ số của Jin Woo đã đạt đến giới hạn tối đa. Điều duy nhất Jin Woo có thể làm là cải thiện là khả năng chỉ huy đội quân bóng tối. Jin Woo trở lại khu vực cấm ở Nhật Bản để chuẩn bị lần cuối cùng. Mặt biển và khu rừng hoang vu trải dài trong tầm mắt anh. Tổng chỉ huy Bellion đã chia đội quân bóng tối thành 3 nhóm riêng biệt theo chỉ dẫn của Jin Woo và giao mệnh lệnh cho từng nhóm. Jin Woo gật đầu trong khi nhìn vào 3 đạo quân riêng biệt tập trung bên dưới ngọn đồi. Từ hào quang ma lực của 3 đạo quân, Jin Woo đoán rằng sức mạnh giữa 3 nhóm khá cân bằng. Tổng chỉ huy Bellion cúi đầu trước ánh mắt của Jin Woo. Có vẻ như anh chàng này cũng thuộc tiếp người chuẩn mực và nghiêm túc như Jin. Trong khi đó, tên khỉ gió này. Jin Woo quay lại và đưa mắt nhìn vào nơi nghỉ ngơi. Được xây dựng trên đỉnh đồi. Bơ, qua đây. Vụt. Bơ lao tới trong chớp mắt và quỳ xuống trước Jin Woo. Hoàng thượng vạn tuế. Đây là. Khi Jin Woo chưa nói hết câu, Bơ đã nhanh chóng cúi đầu xuống. Ngay lập tức, Jin Woo hét lên. Cái này mà gọi là. Nơi nghỉ ngơi nho nhỏ à. Nó không chỉ to mà còn quá phô trương. Cai ép. Bơ thu mình lại trước tiếng hét của Jin Woo và trả lời với giọng lý nhí. Nơi nghỉ ngơi của hoàng thượng, chí ít phải như thế này mới xứng. Jin Woo ngán ngẩm xoa đầu. Anh hoàn toàn quên rằng, bọn kiến vốn là những sinh vật thích xây dựng những công trình to lớn. Những con kiến lớn bằng một người trưởng thành, sẽ xây một cái tổ có quy mô hoàn toàn khác với một ngôi nhà. Đơn thuần. Jin Woo từ từ ngẩng đầu lên và bị choáng ngợp bởi không khí trang nghiêm của cái gọi là nơi nghỉ ngơi. Nho nhỏ. Một pháo đài hoàn tráng được xây dựng từ đá trắng, trông cực kỳ nổi bật từ xa, trải dài theo tầm mắt. Nó cũng cao đến mức, Jin Woo chóng mặt và đau cả cổ nhìn lên quá lâu. Jin Woo nhăn nhó khi chứng kiến kết quả của lòng thành kính mà đàn kiến dành cho anh. Dù Jin Woo không yêu cầu, nhưng rốt cuộc, mọi thứ vẫn diễn ra ngoài sức tưởng tượng. Jin Woo vò đầu bứt tóc một lúc, rồi rên ra và hỏi một câu hỏi khác. Thế còn mấy lá cờ đen bay bay ở cuối lâu đài này? Đừng nói với ta đó cũng là sản phẩm của NG. Ngay lúc đó, Bellion vội vã chạy đến nơi chủ nhân của mình và bất ngờ dập đầu xuống đất, bên cạnh Bơ. Jin Woo không nói nên lời. Anh ngán ngẩm quay đi, bỏ mặc ánh mắt kinh ngạc của Bellion và Bơ. Jin Woo quay lại và hét lên. Tất cả binh sĩ, bắt đầu luyện tập. Đáp lại mệnh lệnh của Jin Woo, những tiếng gầm của đoàn quân bóng tối vang lên rung chuyển cả đất trời. Qua ha! Một ngày. Hai ngày. Và ba ngày. Đã ba ngày kể từ khi những cánh cổng siêu lớn xuất hiện trên thế giới. Tình trạng bất ổn và bạo loạn nhanh chóng nổ ra ở các quốc gia nơi cánh cổng xuất hiện. Thậm chí, tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Đó là vì các quốc gia chưa có biện pháp nào để ứng phó với những cánh cổng. Dân chúng tức giận đổ ra đường phố và biểu tình dữ dội, yêu cầu chính quyền hành động. Trong khi đó, các đài truyền hình và cơ quan báo chí liên tục nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình thế hiện tại. Số người biểu tình cũng tăng lên từng ngày, khi những cánh cổng đáng sợ trình hình trên đầu họ. Đã hơn 75 giờ kể từ những cánh cổng siêu lớn này xuất hiện trên bầu trời. Tuy nhiên, chính phủ vẫn không đưa ra phản ứng cụ thể nào. Nhìn xem. Những người biểu tình đang diễu hành và la ó, họ yêu cầu chính phủ hành động. Số lượng người biểu tình đang tăng lên mỗi ngày, và điều đáng lo ngại là bầu không khí ngày càng nóng bỏng hơn. Cảnh tượng này hoàn toàn khác so với khi cổng siêu lớn lần đầu tiên xuất hiện ở Hàn Quốc. Các chuyên gia đã nhanh chóng tìm ra lý do dẫn đến sự khác biệt. Nguyên nhân khá đơn giản. Thứ nhất, Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc đã phản ứng nhanh nhạy. Ngay khi cánh cổng xuất hiện, họ triệu tập từng thợ săn trong cả nước đổ về thủ đô để xây dựng một đội quân mạnh mẽ. Thứ hai, Người dân Hàn Quốc cảm thấy yên tâm khi đất nước họ sở hữu thợ săn vĩ đại nhất thế giới, người có sức mạnh vượt xa các thợ săn cấp quốc gia. Một trong những chuyên gia hàng đầu về thợ săn đã phát biểu trước ống kính truyền hình rằng: "Thợ săn Sung Jin, U đã tự tay xử lý hai hầm ngục bùng nổ hạng S, một lần là đàn kiến, một lần là đội quân người khổng lồ. Chỉ trong một năm, anh ấy đã giải quyết hai thảm họa tai tiếng nhất trong lịch sử bằng chính đôi tay của mình. Thậm chí, trước khi Jin Woo tiến hành săn đuổi lũ quái vật khổng lồ ở Nhật Bản, cả thế giới đã ngạc nhiên trước màn trình diễn của anh trên đảo Jeju." MC liên tục gật đầu, trong khi vị chuyên gia gõ nhẹ vào thái dương mình bằng ngón trỏ và nói tiếp: "Thế nên, thật dễ hiểu lý do khiến người dân Hàn Quốc yên tâm như vậy. Họ tin rằng, bất kể chuyện gì xảy ra, thợ săn Sung Jin, U sẽ xuất hiện và xử lý tất cả. Chính vì lý do này, người dân Hàn Quốc đã tương đối bình tĩnh khi cánh cổng siêu lớn xuất hiện trên bầu trời Seoul. 10 triệu người dân sống trong thành phố này không hề hoảng loạn." Chuyên gia nhấn mạnh rằng sự tồn tại của thợ săn Sung Jin, U là một phước lành vô lượng đối với người dân Hàn Quốc. "Thật không may, không phải quốc gia nào trên trái đất cũng nhận được phước lành như vậy. Số lượng thợ săn thực sự xuất sắc rất ít và họ cũng không phân bố đồng đều. Trong số những quốc gia chịu ảnh hưởng của các cánh cổng siêu lớn, vài quốc gia không có nổi một thợ săn mạnh mẽ. Điều này khiến vấn đề ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Nếu người dân trả thuế cao hơn, liệu chính quyền có thuê thêm nhiều thợ săn cao cấp không? Đó là thắc mắc của người dân ở nhiều nước trên thế giới. Một số triệu phú, tỷ phú đã nghiến răng quyên góp tiền bạc cho chính quyền, với hy vọng chiêu mộ được thêm thợ săn giỏi. Dù vậy, tình hình khủng hoảng vẫn tiếp tục tăng cao. Đó là lý do vì sao các quốc gia nhanh chóng cử đại diện tới thủ đô của Hàn Quốc, Seoul, theo yêu cầu của Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc. Chuyến đi này chỉ nhằm mục đích duy nhất. Đó là tìm hiểu thông tin liên quan đến 8 cánh cổng siêu lớn đang uy hiếp toàn thế giới. Nghe nói thợ săn Sung Jin Woo sẽ trực tiếp trả lời chuyện này. Thế nên, họ đang tràn trề hy vọng." "Wee, u." Một người đàn ông đứng đó, cố nén tiếng thở dài. Không ai khác, đó chính là giám đốc của cục thợ săn FBH, David Brennan. Ông quyết định sang Hàn Quốc để né tránh những câu hỏi của Tổng thống Mỹ. David Brennan lau mồ hôi trên trán bằng một chiếc khăn tay và nhìn vào khuôn mặt của mọi người đang ngồi xung quanh. Rất nhiều người trong số họ đã đến. Chủ tịch các công ty lớn, các bộ trưởng, hội trưởng, chủ tịch đến từ các hiệp hội thợ săn khác nhau. Giám đốc FBH biết rõ khuôn mặt của hầu hết những người này. Họ đều là những nhân vật tai to mặt lớn, những kẻ quyền cao chức trọng. Vị giám đốc lau mồ hôi trên mép cằm. Giống như ông, mọi người đang cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng họ cũng biết rằng, ai nấy đều đang lo lắng đến mức tim đập liên hồi. Bản thân vị giám đốc cũng cảm thấy như vậy. Nếu hôm nay, thợ săn Sung Jin, U bước lên phía trước và nói rằng những cánh cổng này sẽ kết thúc êm đẹp như cánh cổng ở Seoul, thì thật tuyệt vời. Đó là kịch bản tuyệt vời nhất mà Brennan tưởng tượng ra. Tuy nhiên, nếu sự thật hoàn toàn ngược lại, thì sao? Giám đốc cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức sắp nhảy ra ngoài. Anh nuốt nước bọt và xác nhận thời gian. Đồng hồ đeo tay của anh ấy đã chỉ vào mốc 02:55. Còn 5 phút trước khi sự kiện diễn ra. Tích tắc. Khuôn mặt Brennan cứng đờ. Dường như ông càng ngóng, thời gian càng kéo dài ra. Ai? Cùng lúc đó, sau khi kiểm tra xong đội quân bóng tối, Jin, U hỏi Belian. Chuyện gì sẽ xảy nếu một đội quân mất đi vị vua của họ? Ồ, vâng. Belian nhanh chóng trả lời. Chỉ huy của các đạo quân sẽ nắm quyền chỉ huy, thay mặt cho những vị vua của họ. Belian giải thích thêm rằng, quân đội của những người khổng lồ được lãnh đạo bởi nguyên soái của chúng. Lý do là hoàng đế khổng lồ đã bị khống chế. Jin, U gật đầu hiểu ý, tổng cộng có 8 cánh cổng xuất hiện trên khắp thế giới. Có lẽ vài đội quân đang được chỉ huy bởi các nguyên soái ma thú. Sau đó, một câu hỏi khác đột ngột xuất hiện trong đầu Jin, U. Nếu ta chết, ngươi có được trao quyền chỉ huy đội quân bóng tố không? Belian lắc đầu. Mạng sống của chúng thần gắn liền với đức vua, thưa ngài. Nếu ngài ngã xuống, chúng tôi cũng sẽ theo ngài về thế giới hư vô. Chừng nào cái đầu của Jin Woo còn trên cổ, chừng đó quân đội bóng tối còn tồn tại. Đó là lòng trung thành của những người lính bóng tối. Nhưng, trường hợp ngược lại, nếu chủ nhân của họ gặp phải một vấn đề nghiêm trọng, thì đội quân bóng tối sẽ biến mất ngay lúc đó. Ưu điểm và nhược điểm giống như hai mặt của một đồng tiền. Tùy thuộc vào tình huống, cái tốt có thể trở thành xấu, trong khi điểm yếu có thể trở thành điểm mạnh. Chắc chắn, kẻ thù của anh ta không biết điều đó. Vậy thì sao không tận dụng lợi thế này? Một ý tưởng lóe lên trong đầu Jinwoo và đôi mắt anh sáng lên. Trans, mung nhóm môn sông ven Edith, Lini nhóm môn sông ven. Solo leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 234 1, kẻ bịt bợm, phần 1. Làm sao họ tin được điều này? Khi câu chuyện dài dòng của Jin, U kết thúc, những ánh mắt ngơ ngác xuất hiện trên khuôn mặt của tất cả các quan chức đại diện. Ngay cả đội ngũ phóng viên cũng quên mất công việc của họ và bận rộn bàn tán với nhau. Xì xào, xì xào. Khán phòng từng chìm trong sự im lặng kỳ lạ, giờ đã tràn ngập tiếng nói chuyện huyên náo. Cuối cùng, một người nào đó không thể giấu nổi sự tò mò của anh ta và hét vào mặt Jin, U. Anh nghĩ chúng tôi sẽ tin câu chuyện hoang đường đó ư? Thật khó để khiến mọi người tin rằng những sinh vật đáng sợ có khả năng phá hủy mọi thứ, đang tiến đến hành tinh này. Một người đàn ông lớn tuổi thều thào. Giọng ông giờ đây tràn ngập cảm giác tuyệt vọng. Chứng cớ. Cho tôi xem bằng chứng. Nếu không, tôi sẽ không bao giờ tin anh. Đờ đờ đúng. Ai mà ti được chứ? Lời của anh quá vô lý. Cái gì mà hàng trăm sinh vật tương tự Kamit sẽ xuất hiện? Hoang đường, quá sức hoang đường. Con người, khi đối mặt với một thực tế phũ phàng, họ sẽ chối bỏ nó hoặc tức giận với nó. Đó là cơ chế phòng thủ của nhân loại họ. Những quan chức đại diện cho nhiều quốc gia khác nhau, đang cố tình quên đi nhiều điều kỳ diệu mà Jin, U đã cho họ thấy từ trước đến nay. Họ hướng những lời lẽ giận dữ của mình về phía người đàn ông đứng trên sân khấu. Rất tiếc, chỉ cần một cú vung tay là đủ để khiến họ im lặng ngay lập tức. Cái quái gì? Ôi vãi! Hàng chục cánh cổng đột nhiên xuất hiện ngay sau Jin, U. Sử dụng sức mạnh của Hoàng đế bóng tối, ông đã tạo ra hàng chục cánh cổng. Về cơ bản, đó là những ô cửa kết nối các không gian khác nhau. Mình không cần phải tạo ra cổng, vì mình đi xuyên qua bóng nhanh hơn. Nhưng mà... không có gì hiệu quả hơn là cách cho những người này chứng kiến tận mặt. Anh có thể tạo ra những cánh cổng có kích thước tương đương một người trưởng thành mà không hề đổ mồ hôi. Jin, U ngừng nhìn những cánh cổng và đưa ánh mắt sang khán giả của mình. Không một người nào có thể ngậm miệng lại. Dù là các quan chức đại diện các quốc gia, hay các phóng viên, và thậm chí là nhân viên của Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc, người tin tưởng vào lời nói của Jin, U. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào những cánh cổng. Những cái đó. Tất cả đều là cổng sao? N nhưng, làm sao một thứ như vậy có thể xảy ra? Thợ săn Sung Jin, U có thể tạo ra các cánh cổng. Không chỉ một cái, mà là vài cái cùng lúc, trước mặt tất cả những người này. Đôi mắt của mọi người bắt đầu run rẩy mạnh mẽ, như thể có một trận động đất xảy ra ngay bây giờ. Giám đốc của cục thợ săn, liên tục dụi mắt trong sự hoài nghi. Ông ta là người đã tận mắt chứng kiến rồng Kamix bước vào thế giới này khi hầm ngục bùng nổ. Thế nhưng, ông ta vẫn không thể tin vào điều này. Đúng như mình đoán, nó thực sự hiệu quả. Jin, U hài lòng với phản ứng của mọi người trong phòng, sau khi chứng kiến sức mạnh của hoàng đế mà anh đang nắm giữ. Anh bình thản đóng các cánh cổng sau lưng mình. Như thể những gì xảy ra chỉ một giây trước là chỉ ảo giác, từng cổng biến mất không một dấu vết, trước khi những nhân chứng kịp chớp mắt. Á, không. Cùng lúc đó, một phóng viên hét lên. Cảm giác như trái tim anh ta vừa rớt xuống. Anh nhanh chóng hỏi các phóng viên khác bên cạnh. Có ai chụp ảnh những cánh cổng đó không? Không cần biết là chụp bằng máy ảnh hay điện thoại, có ai ghi lại cảnh tượng đó không? À. Các phóng viên bắt đầu tuyệt vọng. Một số người vò đầu bứt tóc trong khi một số người thốt ra những tiếng rên ra đau đớn. Nó xảy ra quá nhanh. Và tất cả họ đều choáng váng, nên họ đã quên mất việc ghi lại bằng chứng trực quan về những gì đã xảy ra ở đây. Như thể tình trạng bất ổn của các phóng viên là tín hiệu bùng phát, những giọng nói thẳng thốt và bối rối bùng nổ từ mọi góc của khán phòng. Xì xào. Ồn ào. Những tiếng ồn đinh tai nhức óc tràn ngập khán phòng rộng lớn. Nhưng sau đó. Sung Jin, U. Đại diện người Anh bất ngờ bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình và tìm cách thu hút sự chú ý của mọi người qua tiếng thét chói tai của anh ta. Có phải ngươi là một trong số chúng? Những sinh vật xuất hiện từ cổng siêu lớn đầu tiên, ngươi định triệu tập chúng ta đây để giết tất cả chúng ta, phải không? Những phát ngôn của anh ta khiến khá nhiều người ở đây sững sờ ngay lập tức. Họ vô tình tưởng tượng ra tình huống tồi tệ nhất có thể. Thợ săn Sung Jin, U ở bên phe địch. Một nỗi sợ hãi mơ hồ, vô hình bắt đầu lan rộng trong trái tim của những người này như một bệnh truyền nhiễm. Chẳng phải anh ta vừa bộc lộ sức mạnh khủng bố và tạo ra những cánh cổng đó sao? Jin, U im lặng nhìn chằm chằm vào đại diện của anh một lúc. Sau đó, người đàn ông này cuối cùng đã nhận ra sai lầm mà anh ta vừa mắc phải. Nếu thợ săn Sung thực sự đứng về phía loài người, thì người đàn ông này đã là một trò hề trong cơn sợ hãi. Còn nếu điều ngược lại trở thành sự thật, liệu anh ta có giữ được mạng sống của mình bây giờ không? A, U, tốt tôi. Tất nhiên, tôi, U, tôi tin tưởng vào bạn, thợ săn Sung Jin, U. Quan chức đại diện nước Anh cảm thấy xấu hổ và giọng nói của anh ta ngày càng nhỏ dần. Jin, U thở dài trước hành động ngu ngốc vừa rồi. Trans, Mung nhóm môn sông ven Edith, Lini nhóm môn sông ven. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 235 1, ngươi có phải là vua không? Phần 1. Anh hùng Hàn Quốc, chúng tôi chào mừng bạn đến Trung Quốc. 1. 5 tỷ người gửi lời cảm ơn thợ săn Sung. Cảm ơn bạn rất nhiều, Sung Jin, U. Vì tình hữu nghị Hàn, Trung vĩnh cửu. Những tấm bảng lớn được viết bằng tiếng Hàn được treo lên khắp sân bay. Liêu Giang, người đến đây để chào đón Jin, U, hơi nhíu mày và nhìn chằm chằm vào những tấm bảng được dán khắp nơi. Có rất nhiều người trong số họ ở đây, đến mức anh ta khó có thể nhìn thấy một chỗ trống trên tường sân bay. Không phải anh không thích nội dung của những tấm bảng đó. Không nghi ngờ gì nữa, việc thợ săn Sung Jin, U chọn Trung Quốc thay vì các quốc gia khác, là một điều đáng để ăn mừng. Liêu Giang được giao nhiệm vụ tiên phong trong cuộc chiến chống lại những con quái vật sẽ tuôn ra từ cánh cổng siêu lớn trên bầu trời, vì vậy anh cảm thấy rất biết ơn sự xuất hiện của thợ săn Sung Jin, U. Tuy nhiên, anh cảm thấy khó chịu với thái độ của những người đồng hương. Cũng chính những kẻ này đã la ó khi anh cùng các đồng đội bay sang trợ giúp Hàn Quốc. Điều này khiến anh bực tức và xấu hổ. Ngay bây giờ, ký ức về những lời la ó đó vẫn còn sống động trong đầu anh. Mấy tên khối này không biết xấu hổ là gì sao? Vô số đồng bào Trung Quốc ngày ấy, những kẻ đã sỉ vả anh ta và mắng anh ta là kẻ phản bội, hiện đang bận rộn ca ngợi và cổ vũ Jin, U. Thậm chí, họ đang hò hét bằng tất cả sức lực và trái tim tràn đầy nhiệt huyết. Đó là lý do Liêu Giang nhìn vào những tấm bảng được dán khắp sân bay, bằng khuôn mặt nhăn nhó. Nếu mình không kêu gọi bạn bè và đến Hàn Quốc hôm đó, liệu mình có thể đứng đây chào đón thợ săn Sung Jin, U không? Liêu Giang chặt lưỡi và quay đầu lại, nhìn về phía chiếc máy bay đang hạ cánh. Chắc chắn thợ săn Sung Jin, U đang ngồi trên chiếc máy bay đó. Liêu Giang, thợ săn 7 sao duy nhất của Trung Quốc, cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo đến mức khiến tất cả những sợi lông trên cơ thể anh ta đứng lên. Áp lực ấy phát ra từ chiếc máy bay đó. Chỉ có một người trên toàn thế giới có thể gây áp lực cho anh ta đến mức độ này. Không lâu sau, sự xuất hiện của Jin, U cuối cùng cũng đến tai các quan chức chính phủ cấp cao cũng như giám đốc điều hành của Hiệp hội Thợ săn Trung Quốc đang chờ đợi xung quanh. Họ vội vã đứng dậy khỏi ghế và bắt đầu xôn xao. Thật bất lịch sự. Không thể chịu nổi. Liêu Giang vốn đang bực dọc vì những tấm bảng trơ trẽn khắp sân bay. Nay càng thêm chua chát sau khi chứng kiến những kẻ lố bịch gây ồn ào như thế này. Những tên ngốc này, không phải là những kẻ đã la ó và lớn tiếng phản đối Liêu khi anh ta nói rằng họ cần phải giúp đỡ người Hàn Quốc sao? Nếu không phải vì Liêu là thợ săn hạng 7 sao, thợ săn mạnh nhất Trung Quốc, có lẽ những kẻ đó đã ra tay ngăn cản anh đến Hàn Quốc. Sao có thể để những con lợn này chào đón một chiến binh mạo hiểm mạng sống của mình để chiến đấu cho vùng đất này? Khuôn mặt của Liêu Giang đanh lại. Và anh ta nói chuyện với trợ lý của mình. Truyền thông điệp này tới thủ tướng. Tôi sẽ bỏ qua cuộc diễu hành và các buổi tiệc tùng trong kế hoạch. Tự tay tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc chào hỏi và hướng dẫn thợ săn Sung. Sếp. N. Nhưng, những người này. Viên trợ lý nhìn quanh. Ngoài kia là hàng loạt chính trị gia và quan chức cấp cao, thật dễ hiểu khi anh ta lo sợ và run rẩy. Trong khi đó, Nhiều người xung quanh đã nghe lõm được cuộc trò chuyện và bắt đầu giả vờ ho một cách khó chịu. Liêu Giang nhếch mép. Sau đó, anh ta cười lớn và bước ra trước những người này. Tôi hy vọng mấy người biến khỏi tầm mắt của tôi, càng nhanh càng tốt. Các người không có lý do gì để đứng ở đây. Các chính trị gia và quan chức của hội thợ săn Trung Quốc đã biết tính cách của Liêu Gia Dần, nên ngay sau khi Liêu dứt lời, tất cả chạy biến. Liêu Giang đưa mắt nhìn quanh sảnh chờ đang trống rỗng. Anh mỉm cười hài lòng và đưa mắt nhìn viên trợ lý. Bây giờ còn vấn đề gì không? Vâng vâng. Tôi lập tức gửi lời đến thủ tướng. Trong khi vi trợ lý vội vã gọi điện thoại, Liêu Gia Dần bước tới cổng. Ở đó, mọi người đang tụ tập thành một đám đông. Đằng kia, thợ săn sung đã đến. Chụp nhiều ảnh vào. Cơ lít. Cơ lít. Cơ lít. Các phóng viên đã chờ đợi cả ngày để chiếm vị trí tốt nhất. Họ phát hiện Dinh, U ở đằng xa và, gần như ngay lập tức, vô số đèn flash máy ảnh đồng loạt nháy lên. Trong khi đó, Dinh Vua đang nhìn xung quanh. Anh cảm thấy bối rối trước bầu không khí của sân bay. Mọi thứ có vẻ sai sai so với những gì anh ấy đã được thông báo trước khi đến đây. Kỳ gì? Họ đã nói rằng hàng trăm quan chức chính phủ đã có mặt để chào đón mình. Không chỉ anh ấy, mà cả nhân viên của Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc cũng đang gãi đầu bối rối. Ngay cả nhân viên của Hiệp hội Thợ săn Trung Quốc, người được cho là sẽ hướng dẫn họ, mất tâm mất tích. Nhưng ngay sau đó, một khuôn mặt quen thuộc bước đến từ đằng xa và một nụ cười hạnh phúc hiện trên môi Dinh, U. Xin chào, thợ săn Liêu. Chào mừng anh, thợ săn Sung. Giống như những chiến binh đã sẵn sàng cho trận chiến, hai người trao cho nhau cái bắt tay ngắn ngủi nhưng mạnh mẽ. Người đầu tiên đặt câu hỏi là Dinh, U. Nhân tiện. Còn những người khác thì sao? Liêu Giang lắng nghe nhân viên của Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc phiên dịch lời Dinh Ngô, và cười toe toét trả lời. A, à, cái đó. Anh thấy đấy, người Trung Quốc đôi khi hơi thiếu kiên nhẫn. Họ không thể chờ đợi lâu và quyết định về nhà, vì vậy tôi sẽ nhận nhiệm vụ hướng dẫn anh. Với linh cảm của mình, Dinh, U đoán rằng có gì sai sai ở đây. Nhưng anh không muốn làm phật lòng Liêu Giang, nên anh quyết định không gặng hỏi về vấn đề này nữa. Thợ săn Trung Quốc cảm thấy nhẹ nhõm vì Dinh, U cũng không thể hiện bất kỳ dấu hiệu bất mãn nào. Anh nhanh chóng đảm nhận vai trò hướng dẫn cả nhóm đến lối ra sân bay. Là lối này. Mặc dù vậy, họ không đi xa hơn, vì Dinh, U đột ngột dừng lại trước tiên. Điều đó có nghĩa là Liêu Gia Dần cũng phải dừng lại. Một phần của cánh cổng khổng lồ bao phủ bầu trời, đang xuất hiện qua bức tường kính trong suốt của sân bay. Chính là nó. Cánh cổng siêu lớn xuất hiện ở Trung Quốc. Dinh, U nhìn chằm chằm vào cánh cổng với vẻ mặt căng thẳng. Và Liêu Giang đứng cạnh anh, nói bằng giọng nghiêm trang. Một mình tôi không thể đối phó với những thứ như thế. Nếu Liêu Giang không thể, thì các thợ săn Trung Quốc khác cũng chịu thua. Đó là lý do tại sao anh cảm thấy phấn chấn sau khi nghe tin Dinh, U quyết định đến đây. Anh muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với người đồng nghiệp đến Hàn Quốc, dù chỉ một chút. Anh suy nghĩ cẩn thận, trước khi cất tiếng nói với sự chân thành từ tận đáy lòng. Tôi không biết những người Trung Quốc khác nghĩ gì. Nhưng tôi, Liêu Giang, thề sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ của anh. Ai? Khi các cổng chuẩn bị mở, tin tức nóng hổi từ các quốc gia bị ảnh hưởng liên tục xuất hiện. Thợ săn Sung Dinh, U chọn giúp đỡ Trung Quốc. Cả Nhật Bản và Nga quyết định hỗ trợ Hunter Sung Dinh, U. Máy bay chở thợ săn dự kiến khởi hành vào chiều ngày hôm nay. Mặt khác, pháo đài màu trắng được phát hiện gần bờ biển Nhật Bản được tiết lộ là không liên quan đến những cánh cổng. Cuối cùng, chỉ còn 5 giờ trước khi các cánh cổng mở ra. Cảnh báo của thợ săn Sung Dinh, U sẽ trở thành sự thật. Hoặc là... Dây Miêu bắt đầu chửi thề gần như ngay lập tức. Mấy tên Nhật Bản và Nga điên cả rồi. Mù quáng làm theo lời thằng khỉ da vàng đó. Tại sao hai nước đó cố gắng giúp Trung Quốc? Chắc chắn là bọn họ muốn bợ đỡ thằng Dinh Ngô đó, và hy vọng hắn sẽ giúp đỡ khi họ gặp nguy hiểm nghiêm trọng sau này. Đúng là những kẻ yếu đuối. Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, tất cả họ đều quá yếu. Chỉ những kẻ yếu đuối mới không thể bảo vệ tổ quốc bằng chính sức mạnh của mình. So với những kẻ đó, chúng ta thật tuyệt vời. Thợ săn Canada đã sẵn sàng tập trung tại đây để bảo vệ vùng đất của họ. Chúng tôi không sợ gì cả. Lời cảnh báo của Jinwo về chuyện tránh xa cánh cổng không thể lay chuyển ý chí của những thợ săn vĩ đại nhất Canada. Jamil tự hào nhìn vào hàng chục ngàn thợ săn đã tự nguyện tập trung tại đây để tham gia cuộc đột kích. Hooray! Tinh thần chiến đấu của cao ngất trời. Những cư dân mạng ở khắp nơi cũng chia sẻ cảm xúc với các thợ săn này. Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ Canada. Bảo chúng tôi chạy ư? Không bao giờ. Thợ săn của chúng tôi sẽ bảo vệ đất nước Canada, người dân Canada. Dân chúng mang theo những chiếc xe bán tải đủ kích cỡ và nhiều màu sắc khác nhau đang cổ vũ cho các thợ săn. Jamil nhìn chằm chằm vào cánh cổng siêu lớn nổi lên trên đầu và hoàn toàn tin vào chiến thắng của mình. Bất kể con quái vật nào xuất hiện, chúng ta cũng sẽ giành chiến thắng. Anh ta cảm thấy cực kỳ phấn khích. Dây quay lại về phía những thợ săn khác, rồi giơ cả hai nắm đấm lên cao. Sau đó anh được chào đón bởi một tiếng gầm lớn, tràn đầy năng lượng. HWIE Trans, Mung nhóm Môn Sông Ven Edit, Lini nhóm Môn Sông Ven. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org Chương 236 1, Kế hoạch đổ vỡ, phần 1. Có vẻ như tên khốn đó không ở đây. Khi người đàn ông bí ẩn mở mắt ra, con ngươi của một con bò sát khát máu liên tục nhấp nháy. Trong lúc đó, tôi chưa thấy thông báo gì từ Canada. Thợ săn phụ trách liên lạc lắp bắp, như một chiếc đồng hồ bị hỏng. Nghe vậy, Dinh, U lặng lẽ rút điện thoại của mình ra. Ai có thể cung cấp cho anh ta thông tin chính xác nhất và nhanh nhất? Jin, U lướt qua danh bạ của mình, và nhấn vào số liên lạc của đặc vụ FBH phụ trách khu vực châu Á, Adam White. Với tình hình hiện tại, anh lo lắng rằng cuộc gọi có thể bị gián đoạn. Nhưng rồi, thợ săn sung Jin, U. Một giọng nói thực sự căng thẳng phát ra. Không có thời gian để chào hỏi, vì vậy anh đi thẳng vào chủ đề chính. Adam phải không? Hãy nói cho tôi biết những gì vừa xảy ra với cánh cổng siêu lớn ở Canada. Ngay lúc đó, anh nghe thấy một tiếng reo hò vang ra từ loa điện thoại. Tiếng ồn ở rất xa, ngay cả thính giác của Jinwo cũng không nghe rõ. Nhưng chừng đó là đủ để Jinwo phán đoán được tình hình. Jin, U hỏi với giọng gấp gáp. Lúc này, khuôn mặt anh cứng đơ hơn một hòn đá. Anh đang ở đâu? Tôi đang ở gần khu vực của cổng siêu lớn tại Canada. Cùng với các đặc vụ khác. Tại sao anh lại ở đó? Giọng Dinh, U hoảng hốt và kích động, khiến Adam ngạc nhiên. Anh không thể che giấu sự bối rối của mình. Chỉ đơn giản là chúng tôi không thể ngó lơ tình hình ở Canada. Nơi đó ngay sát nước Mỹ mà. Không chỉ riêng tôi, mà nhiều đặc vụ khác hiện cũng được giao nhiệm vụ xử lý vấn đề này và... Adam White nói thêm rằng vị trí hiện tại của anh ta cách xa nơi tụ tập của các thợ săn Canada. Vì vậy nếu có chuyện không hay xảy ra, anh ta có thể trốn thoát tương đối dễ dàng. Nghe lời giải thích đó, Jin, U cảm thấy thất vọng đến mức không thể diễn tả bằng lời. Mình đã cảnh báo họ rồi cơ mà. Dường như, không ai hiểu được quy mô và sức mạnh của kẻ thù. Tuy nhiên, Adam vẫn ổn. Nghĩa là, có thể Jinwo đã đoán sai. Jin, U cố bình tĩnh lại và hỏi câu hỏi tiếp theo. Thế còn cánh cổng thì sao? Có sự thay đổi nào chưa? Dường như bên trong trống rỗng, giống như mọi ghét khác. Nó thực sự yên tĩnh. Jin Wu thở phào nhẹ nhõm. Dù cả thế giới có chế giễu Jin Wu vì lời cảnh báo là sai, nhưng đây vẫn là một kết cục tuyệt vời. Nhưng sau đó? Có gì đó thay đổi? Từ từ đã. Sau khi nghe giọng nói Adam, một cơn ớn lạnh lan dần xuống xương sống Jin, U. Tại sao những điều anh lo ngại luôn trở thành sự thật? Adam nhanh chóng giải thích tình hình hiện tại. Ngay bây giờ. Một cái gì đó đang hạ xuống. Một người nào đó, đúng vậy. Một người lạ mặt vừa bước ra khỏi cánh cổng. Trái tim Jin, U vừa bình tĩnh lại được vài giây, bây giờ đập thình thịch như trống trận. Chỉ một người. Tất cả tóc trên gáy anh dựng đứng. Jin, U hét lên. Tóc màu gì? Adam nói rằng vị trí hiện tại của anh ta khá xa so với các thợ săn. Trong trường hợp đó, anh ấy không thể nhìn thấy đôi mắt đáng sợ của sinh vật không phải người đó. Tóc của người đó màu gì? Chờ chút. Có vẻ như Adam đang đi mượn ống nhòm của một đồng nghiệp nào đó. Màu đen và màu đỏ pha lẫn với nhau. Màu đỏ đậm. Ôi chú ơi! Đôi mắt Dinh, U mở to. Adam! Chạy ngay đi! Tìm một chiếc xe hoặc bất cứ thứ gì, trèo lên nó và chạy ngay lập tức. Gì cơ, thưa ngài? Trước khi Dinh Wu có thể giải thích. KVWABOM. Một tiếng nổ lớn khủng khiếp đến mức sóng âm đủ sức làm điếc tai người nghe điện thoại. Ôi giời ơi! Giọng Adam đã biến thành một tiếng hét hoảng hốt. Adam! Sau tiếng hét của Dinh, U, Adam như choàng tỉnh. Anh bắt đầu lẩm bẩm với giọng nói đẫm nước mắt. Hắn vừa giết họ. Những thợ săn mạnh mẽ đứng ở hàng đầu đã biến thành than trong nháy mắt. Lửa vẫn đang cháy trên cơ thể họ. Ôi chú ơi! Adam! Adam, hãy nghe tôi! Không sao đâu, bây giờ anh phải chạy ngay đi. Trốn khỏi đó càng sớm càng tốt. Dinh, U cố gắng trấn tĩnh Adam, nhưng thật không may, đặc vụ này đã sợ mất hồn sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Ôi chú ơi! Mặc dù dây bắt đầu khóc nức nở, anh ấy vẫn cố giải thích mọi thứ với Dinh, U như thể đó là nhiệm vụ cuối cùng của mình. Rồng! Rồng đang hạ cánh. Rất nhiều. Rồng và những con quái vật khác đang trút xuống vô tận từ cánh cổng. Tất cả các loại quái vật đang đổ xuống. Trời ơi, sao có thể xảy ra chuyện này? Sự sợ hãi, hoảng loạn và bi thống tràn ngập giọng nói của anh ta. Nghe đến đây, Dinh, U không thể đứng yên được nữa. Bất chấp rủi ro, anh đã kết nối các giác quan của mình với chiến binh bóng tối được gắn vào bóng của Adam. Khi làm thế, Dinh Wu đã nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt đặc vụ Mỹ. Khung cảnh ấy y như ngày tận thế. Từ cánh cổng rộng mở, những sứ giả của sự chết chóc và hủy diệt đang tuôn ra thành từng đám, nhuộm đen bầu trời. Không gian quanh cánh cổng nhanh chóng bị lấp đầy bởi những con quái vật đáng sợ. Tiếng gầm của chúng vang lên kinh thiên động địa. Các thợ săn tập trung tại đây đã bị biến thành tro trong chớp mắt, chỉ sau một cú búng tay của Long Đế. Những người còn lại đang cố gắng chạy trốn trong cơn hoảng loạn, nhưng thật không may, khả năng sống sót của họ gần như bằng không. Ít nhất thì... Dinh Ngu nghĩ rằng anh ta có thể cứu được ít hết một người, chính là đặc vụ Adam White. Theo sự điều khiển của Dinh Ngu, chiến binh hai óc đang ẩn trong bóng Adam vươn tay ra và nắm lấy cổ tay của Adam. U-U-Wát! Adam hét lên vì sợ hãi khi thấy chiến binh hai óc trồi lên, nhưng anh nhanh chóng nhận ra vẻ quen thuộc từ con quái vật này. TH. Thợ săn sung Dinh, U. Không có thời gian để giải thích tình hình. Điều cần nhất bây giờ là đưa Adam ra khỏi đó một cách an toàn. Dinh, U điều khiển chiến bi hai óc kéo Adam quay vào bóng tối dưới chân mình, nhưng sau đó. Một thứ đã tiếp cận họ, trước khi Adam và Dinh U kịp để ý. Thứ đó đã nắm lấy vai chiến binh hai óc. Chiến binh hai óc vội vàng quay lại và phát hiện ra một người đàn ông trung niên với đôi mắt bò sát kỳ quái đang trừng mắt nhìn mình. Ngươi định chạy trốn sao, đứa trẻ của bóng tối? Gã đàn ông trung niên há to miệng. Một cơn bão ma lực bắt đầu tụ lại trong miệng hắn ta. Dinh, U hoảng hốt nhìn Adam. Như thể đã nhận ra số phận của mình, Adam White cũng quay lại, nhìn thẳng vào Dinh, U, không, chính xác hơn, nhìn vào chiến binh hai óc mà Dinh, U đang kiểm soát. Ngài thợ săn, tôi. KVWUAHHH. Long hống. Hơi thở của rồng tuôn ra từ miệng gã đàn ông trung niên, đã xóa sạch sự tồn tại của chiến binh bóng tối. Hù. Vì Jin Wu đang kết nối với chiến binh hai óc, nên anh cũng phải chịu cảm giác toàn bộ cơ thể mình đang bốc cháy. Thân hình anh run rẩy vì cơn đau tàn khốc. Kết nối đã bị ngắt, nên Jin Wu có thể thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Nhưng với đặc vụ Adam White thì khác. Dinh, U đã nhìn thấy khoảnh khắc cuối cùng của đặc vụ người Mỹ. Dinh Wu nhớ lại đôi mắt trân trối của Adam, khi anh ta biến thành tro tàn trong ngọn lửa. Cơn thịnh nộ của Dinh, U bốc lên, anh nghiến răng kèn kẹt. Bùng. Dinh Wu đưa tay đấm mạnh xuống đất, khiến mặt đất rung chuyển. Mẹ kiếp. Đáng ra anh phải lường trước được chuyện này. Anh đã quá khinh địch. Kẻ thù biết rằng đội quân bóng tối sẽ ngày càng mạnh lên sau mỗi trận chiến, Vì thế họ sẽ cố gắng giảm số lượng chiến trường xuống mức tối thiểu và tập hợp toàn bộ lực lượng chiến đấu như một cơn sóng thần để quét sạch mọi vật cả. Các hoàng đế thậm chí đã tạo ra 8 cổng để đánh lừa Jin Wo. Chúng tập hợp lực lượng ở cánh cổng xa mình nhất. Jin Wo đã bị lừa một bố đau. Kế hoạch của Jin Wo là bào mòn sức chiến đấu của đối thủ và gia tăng lực lượng của đội quân bóng tối, sau đó tổng phản công. Thế nhưng kế sách này đã bị các hoàng đế phá vỡ một cách ngoạn mục. Trang, mùng nhóm môn sông ven Edith, Lini nhóm môn sông ven. Solo leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 237 1, lời tuyên chiến, phần 1. Anh ta định tìm kiếm thứ gì khi thế giới sắp đến ngày tận thế? Không, quan trọng hơn cả, người đàn ông đang đứng trước mặt cục trưởng FBH có phải là thợ săn Seong Jin, U thực sự không? Mình say quá rồi sao? Cục trưởng nghĩ mình đang bị ảo giác, nên ông lắc đầu điên cuồng như lên cơn động kinh. Nhưng, người đang đứng trước mắt ông, rõ ràng chính là Jin Wo. Thậm chí thợ săn này còn đang nhìn ông với ánh mắt kinh ngạc. Cuối cùng, cục trưởng nhận ra rằng ông không bị ảo giác. Cơn bối rối nhanh chóng qua đi, và ông ngạc nhiên hỏi lại. Anh đang tìm thứ gì cơ? Viên đá cổ tự. Jin Wo cao giọng, nói rõ từng từ. Đá cổ tự của Kamis. Đưa nó cho tôi. Theo phản xạ, cục trưởng lắc đầu. Anh không biết sao? Đá cổ tự của Kamis là báu vật của FBH. Nói đến đó, cục trưởng dừng lại. Câu nói đó, đơn giản là thói quen nghề nghiệp. Nhưng ông chợt nhớ ra. Báu vật của cục thợ săn. Thế thì sao? Cả đất nước này sắp chìm trong khói lửa. Viên đá nhỏ bé ấy còn có ý nghĩa gì nữa? Chà, chắc tôi còn chưa tỉnh rượu. Giám đốc bật cười, đưa hai tay vỗ mạnh vào mặt mình đến mức má ông đỏ ửng lên. Cuối cùng, ông cảm thấy như thể não mình đã hoạt động trở lại. Đôi mắt mờ mịt của ông, cuối cùng cũng trở nên rõ ràng hơn. Sau khi tỉnh táo lại, ông kết luận rằng nhu cầu của thợ săn Sung Jin Wo quan trọng hơn nhiều so với nhu cầu của cục thợ săn, không, đối với toàn bộ hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Sau một hồi suy nghĩ, cục trưởng thận trọng hỏi. Chắc chắn tôi có thể tặng nó cho anh. Nhưng tại sao anh lại cần nó? Không một chút do dự, Jin Wo trả lời. Tôi sẽ dùng nó làm vũ khí để phản công. Ai? Trước đó thông qua chỉ dẫn của hệ thống, Jin Wo đã biết được bản chất của kỹ năng đang ẩn giấu trong viên đá cổ tự của Kamis. Nó chứa đựng kỹ năng mạnh mẽ của một con rồng. Dù vậy, thời điểm đó, anh không quan tâm đến viên đá cổ tự này, vì skill kia có một nhược điểm khá nghiêm trọng. Thời điểm đó, skill kia không phù hợp với Jin Wo. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi. Sau khi đi xuống tầng ngầm thứ 9 của trụ sở FBH, cục trưởng và Jin Wo đã đứng trước chiếc hộp chứa đựng viên đá cổ tự. Jin Wo không cần chỉ dẫn của hệ thống nữa. Bây giờ, anh chỉ cần các giác quan của mình để giải mã chính xác kỹ năng ẩn trong viên đá nhỏ bé này. Giống hệt như trong trí nhớ của Jin Wo. Một kỹ năng xứng đáng với Kamis. Một kỹ năng chứa đựng sức mạnh phi thường, và nhược điểm khủng khiếp. Tuy nhiên, tình hình hiện tại quá nguy cấp, nên anh sẵn sàng chấp nhận nhược điểm của kỹ năng này. Thình thịch. Trái tim Jin Wo đập nhẹ nhàng. Cục trưởng lặng lẽ nhìn chằm chằm vào viên đá, rồi hỏi Jin Wo. Anh từng nói với tôi rằng những con quái vật trong hầm ngục, do những sinh vật được gọi là những kẻ cai trị gửi đến trái đất. Điều đó là thật sao? Phải. Thế thì, những viên đá cổ tự ẩn trong cơ thể của quái vật, chúng mang ý nghĩa gì? Chúng là món quà từ những người kẻ thống trị. Chúng giúp nhân loại săn quái vật hiệu quả hơn. Những kẻ thống trị muốn truyền bá mana khắp thế giới này, thông qua các cuộc đụng độ dữ dội giữa quái vật và loài người. Họ không muốn nhân loại phải chết. Họ không muốn lợi dụng nhân loại. Vì vậy, sau khi quái vật bị giết, nhân loại có thể nhặt được những viên đá cổ tự này. Chúng phong ấn một phần sức mạnh của những con quái vật đã chết, để nhân loại có thể tái sử dụng các kỹ năng của quái vật. Và bây giờ, một phần sức mạnh của Kamis đang được phong ấn trong viên đá này. Sức mạnh của con rồng đó sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc phản công của anh ấy. Cục trưởng quan sát Jin Wo với vẻ mặt căng thẳng, và nuốt nước bọt. Thật sao? Anh định dùng thứ đó để ngăn chặn những con quái vật ngoài kia ư? Chà, ít nhất thì tôi cũng cho bọn nó một trận nhớ đời. Ngay cả tại thời điểm này, các đội quân do Long Đế dẫn đầu đang liên tục phá hủy mọi thứ trong tầm mắt chúng. Và chắc chắn chúng sẽ không dừng bước. Nhờ nỗ lực của những kẻ thống trị, trái đất đã nhận được một lượng mana lớn và vẫn cầm cự được. Nhưng nếu đội quân của Long Đế tiếp tục phá hoại, có lẽ hành tinh này sẽ sớm vỡ nát. Chẳng mấy chốc, từng tấc đất này sẽ chìm trong hủy diệt. Và Jinwoo không thể trơ mắt ngồi nhìn thế giới sụp đổ. Thực tế, Jinwoo đang nắm giữ sức mạnh của Hoàng Đế bóng tối. Đó là sức mạnh mà các Hoàng Đế khác e ngại, đến mức họ cố gắng ám hại cự Hoàng Đế bóng tối. Bây giờ, sức mạnh đó đang nằm trong tay một sinh vật nhỏ bé. Nhưng Jinwoo sẽ cho chúng thấy, một người trái đất nhỏ bé có thể mạnh mẽ đến mức nào. Tôi đã lên kế hoạch và sẽ làm hết khả năng của mình. Ý chí sắt đá của Jinwoo đã lay động trái tim cục trưởng. Thợ săn trẻ người Hàn Quốc này đã quyết tâm chiến đấu đến cùng, mặc dù anh ta biết rõ sức mạnh khủng khiếp của kẻ thù. Điều đó khiến cục trưởng cảm thấy xấu hổ. Mới vài phút trước, ông ta đã cư xử thảm hại như một kẻ thất bại. Chưa gì mà mình đã nghĩ đến chuyện tự tử để đoàn tụ với con gái. Ôi, mình đúng là một thằng cha khốn nạn. Ông cảm thấy xấu hổ về bản thân. Ngoài ra, ông cũng muốn được chứng kiến chàng trai trẻ này chiến đấu, bất kể kết cục ra sao. Tôi biết tôi không có quyền yêu cầu anh chuyện này, nhưng... Làm ơn, xin anh. Hãy ngăn lũ quái vật khốn kiếp đó lại. Cục trưởng cúi đầu thật sâu trước Jinwoo, trong khi nước mắt lại tuôn rơi. Có phải ông ta tự sát vì không muốn làm mồi ngon cho lũ quái vật? Không, sự thật là, ông tự sát vì cảm thấy bất lực. Ông không đủ can đảm để trơ mắt nhìn những người đồng hương của mình bị tàn sát bởi những con quái vật gớm ghiếc này. Trong khi ông là sếp của Cục Thợ Săn Hoa Kỳ, là người đàn ông có nhiệm vụ lãnh đạo các thợ săn trong cuộc chiến chống lại kẻ thù của nhân loại. Giờ đây, ông đã có một chút hy vọng. Không, thời điểm này, ngay cả một tia hy vọng cũng vô cùng quý giá. Ông sẽ nắm bắt nó bằng mọi giá. Cảm xúc của ông đã tụ lại thành những giọt nước mắt nóng hổi và tràn ra xuống thành dòng lệ rơi. Jinwoo lặng lẽ nắm lấy vai cục trưởng. Cử chỉ đơn giản đó khiến cục tru gót cảm thấy yên tâm hơn gấp trăm lần so với bất kỳ lời nói nào. Ông lau nước mắt. Chà! Tôi đã để cậu thấy cảnh tượng đáng xấu hổ rồi. Xin lỗi, thợ săn sung. Jinwoo đợi một lúc cho đến khi cục trưởng bình tĩnh lại. Sau đó, cậu lên tiếng. Còn một điều nữa. Tôi đang tìm kiếm một người. Ai? Jinwoo theo sau cục trưởng và bước vào một tòa nhà chung cư gần trụ sở FBH. Các ngài để bà ấy sống ngay gần FBH. Phải. Chúng tôi quan niệm rằng, những người chúng tôi cần bảo vệ phải ở bên cạnh chúng tôi. Có lẽ nhà người đó ở tầng thấp nên cục trưởng đã chọn cầu thang bộ. Khi lưng ông ta bắt đầu đổ mồ hôi, cũng là lúc họ dừng lại trước một căn phòng trên tầng 4. Đạo diễn quay lại nhìn Jinwoo. Ở đây. Jinwoo gật đầu. Cộc. Cộc. Dường như đó là một ám hiệu nào đó, bởi thay vì nhấn chung cửa, giám đốc đã gõ nhẹ vào cửa hai lần. Vài phút sau, một nhân viên nhòm qua lỗ quan sát trên cánh cửa. Sau khi xác nhận khuôn mặt của cục trưởng, anh ta mới mở cửa ra. Ô, là cục trưởng. Người đặc vụ khẽ cau mày trước mùi rượu nồng nặc. Khi phát hiện ra Jinwoo đứng đằng sau ông chủ của mình, anh ta nhảy dựng lên vì ngạc nhiên. Thật may mắn khi vệ sĩ này không rút súng ra, giống như lần đầu tiên gặp Jinwoo. Chàng vệ sĩ thò tay xuống thắt lưng theo bản năng. Nhưng sau khi nhớ lại những sự kiện trong quá khứ, anh ta bối rối đỏ mặt. Thợ săn sung Jinwoo. Bỏ mặc chàng vệ sĩ đẹp trai đứng ngẩn ngơ, cục trưởng lặng lẽ dẫn anh đi vào thẳng căn hộ. Các vệ sĩ khác đã nắm được tình hình và đang chờ sẵn. Họ cúi chào cục trưởng. Bà ấy đâu? Bà ấy đang đợi ông bên trong. À! Giống như đồng nghiệp của mình, vệ sĩ này cũng nhảy dựng lên vì ngạc nhiên sau khi thấy Jinwoo ở đây. Sếp, NG người đàn ông này. Ngài thợ săn đây muốn nói chuyện với bà Senner, nên tôi đã đưa anh ấy tới đây. Cậu vào báo cho bà ấy rằng thợ săn sung Jinwoo đang ở đây chờ bà ấy, được không? Hát. Hiểu, thưa ngài. Chính lúc đó. Tôi chờ cậu mãi. Như thể đã biết trước, Cánh cửa phòng của quý bà Senner hé mở và bà từ từ bước ra. Chính là quý bà Norma Senner. Hiện tại, bà đang đóng vai trò người nâng đỡ, giúp các thợ săn tăng cường sức mạnh của họ đến giới hạn tối đa. Nhưng trước khi thức tỉnh sức mạnh của mình, bà từng là một nhà ngoại cảm nổi tiếng. Jin, U tiến lên một bước và lịch sự cúi đầu về phía người phụ nữ trung niên. Xin vui lòng đi lối này. Bà hướng dẫn anh vào phòng ngủ. Cục trưởng đứng đằng sau Jin, U cũng cố gắng đi vào, nhưng bà Senner ngăn ông lại bằng một giọng nói nhẹ nhàng. Tôi tin rằng thợ săn sung muốn nói chuyện riêng với tôi. Tôi đoán đúng không? Bà Senner ngoảnh lại và hỏi. Jin, U chậm rãi gật đầu. Đúng như cô nói. Cục trưởng ngại ngần giả bộ ho vài tiếng và bắt đầu sửa chữa trang phục, trong khi cánh cửa phòng đóng lại. Bà đóng cửa lại hoàn toàn và từ từ quay lại đối mặt với Jin, U, người đang kiên nhẫn chờ đợi bà ở góc phòng. Khoảnh khắc quý bà Senner nhìn kỹ thân thể anh, bà giật nảy người và không kiềm chế nổi. Người phụ nữ hổn hển rên lên. Ôi trời ơi! Trans, mùng nhóm môn sông ven Edith, Lini nhóm môn sông ven. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 238 1, bước vào trận chiến, phần 1. Nhiều người từng nói về cụm từ địa ngục trần gian. Cụm từ đó có lẽ là phù hợp nhất để miêu tả cảnh tượng đang diễn ra. Bầu trời đầy những đám mây đen dày đặc vần vũ trên cao. Mặt đất bên dưới rừng rực cháy, chìm trong máu, tiếng la hét, tro tàn và mùi hôi thối. Hoàng đế hủy diệt được sinh ra từ bóng tối sâu thẳm với mục đích duy nhất là phá hủy mọi thứ. Vì vậy, đội quân của hắn đã nỗ lực tiêu diệt tất cả những sinh vật sống trên thế giới này. Long đế đứng trước mặt các thuộc hạ của mình. Hắn ngạo nghễ bước đi giữa thành phố giờ đã biến thành tro bụi và nhìn khắp mọi nơi xung quanh. Chuyện gì đang xảy ra với tên hoàng đế bóng tối đó? Sau khoảnh khắc trao đổi chiến ý mãnh liệt, chúa tể của cõi chết, hoàng đế bóng tối hiện tại đã biến mất tâm mất tích và không xuất hiện lại. Khi Jinwoo bộc lộ sóng ma thuật của mình, Long đế đã coi đó là dấu hiệu tuyên chiến của hoàng đế bóng tối. Và đó là lý do tại sao, lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, chiến ý của Long đế đã bừng tỉnh trở lại một lần nữa. Cuối cùng, một kẻ thù hiếm hoi, kẻ có thể đe dọa tính mạng của hắn, đã nhe nanh dương vuốt. Cuộc chiến thực sự đã tới gần. Đối với hoàng đế hủy diệt, chiến trường đẫm máu và hỗn loạn là một món quà tuyệt vời từ thiên đàng. Điều gì có thể được so sánh với niềm vui và khoái cảm khi giao chiến? Tuy nhiên, cuộc chiến mà hắn chờ đợi đã không diễn ra. Chúa tể của cõi chết biến mất không một dấu vết và không có dấu hiệu xuất hiện trở lại ngay cả sau khi một quốc gia trên thế giới của anh ta bị tiêu diệt hoàn toàn. Tất nhiên, mang vài trăm ngàn chiến binh bóng tối đối đầu với 10 triệu quái vật là một hành động ngu xuẩn. Tuy nhiên, nếu hoàng đế bóng tối định chạy trốn, thì anh ta xuất hiện và đe dọa Long đế để làm gì? Hay hắn ta đang nhắm đến một thứ gì đó khác? Thời gian càng trôi, Long đế ngày càng lo lắng hơn. Bây giờ hắn không có manh mối nào về hành tung của chúa tể của cõi chết. Sợ bị tập kích, những binh lính dưới quyền Long đế buộc phải di chuyển thận trọng hơn nhiều. Kết quả là tốc độ tiến quân của các chiến binh từ thế giới hỗn mang đã chậm lại hơn rất nhiều so với ban đầu. Long đế không muốn bất kỳ biến cố nào xảy ra và hắn muốn toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho trận chiến chống lại những kẻ thống trị. Vì vậy, không nghi ngờ gì nữa, tình hình hiện tại khiến hắn cực kỳ khó chịu. Hay là... lẽ nào hắn định chờ người sống trên thế giới này chết hết, để hắn có thể chuyển đổi tất cả thành lính bóng tối? Tuy nhiên, những người không biết cách sử dụng mana, dù biến thành binh lính bóng tối cũng sẽ trở nên vô dụng trong cuộc chiến chống lại đội quân hủy diệt. Chắc chắn, hoàng đế bóng tối cũng hiểu sự thật này. Ngay lúc đó, một giọng nói làm gián đoạn dòng suy tưởng của Long đế. Lũ loài người đang đến, thưa bệ hạ. Đó là một cổ long, vệ sĩ của Long đế. Nó thông báo cho hắn về các cuộc tấn công sắp tới của loài người. Nhưng mà, tất cả những kẻ biết sử dụng mana ở quốc gia này, những thợ săn, đã chết rồi sao? Nếu vậy, điều này có thể là gì? Long đế nhíu mày khó hiểu và ngẩng đầu lên. Ngay lúc đó, vô số tên lửa từ trên trời trút xuống. Âm. Đây là nỗ lực phản kháng cuối cùng của những sinh vật yếu đuối. Thế nhưng, những nỗ lực này vô nghĩa đến mức ngay cả Long đế cũng cảm thấy thương hại cho họ. Vũ khí của nhân loại không chứa đựng mana, nên chúng không thể làm rụng một sợi tóc của đội quân quái vật. Thế nhưng họ vẫn ngoan cố không chịu từ bỏ. Mọi thứ đang trở nên khá nhàm chán. Lông mày của Long Đế khẽ rung lên. Sự lo lắng biến thành sự khó chịu, và chẳng mấy chốc, sự khó chịu biến thành cơn thịnh nộ. Tất cả lùi lại, để ta cho chúng biết tay. Long Đế cảnh báo các thuộc hạ của mình không được di chuyển. Và lần đầu tiên kể từ khi đặt chân tới thế giới này, hắn bộc lộ diện mạo thực sự của mình. Các máy bạo chảnh đầu được điều khiển bởi các phi công cảm tử, đang liều mạng tấn công đội quân quái vật. Họ cố gắng câu giờ cho dân thường sơ tán. Nhưng sau đó, sau khi nhìn thấy kích thước thực sự của tai họa đang tiếp cận họ, mỗi người đều trở nên cứng họng và hoàn toàn không nói nên lời. Trời đất ơi, cái gì thế này? Sự kinh hoàng của những phi công này chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Chẳng mấy chốc, hơi thở của rồng phóng ra từ hàm của con quái vật, nuốt chửng tất cả các máy bạo chảnh đầu trên không trung. Kawa-v-v-v-v-h. Chỉ tốn chưa đầy một phút. Sự hy sinh của những phi công này thậm chí không thể chặn kẻ thù được một phút, và sinh mạng của họ đã bốc hơi một cách vô ích. Cảm thấy nhàm chán, Long Đế ngẩng đầu lên để phát ra một tiếng gầm đáng sợ hướng lên bầu trời. Kawa-v-v-h-h-h. Đó được xem như lời tuyên chiến của Hoàng đế hủy diệt với Hoàng đế bóng tối. Tất nhiên, Dinh Vua cũng nghe thấy tiếng gầm đó. Đôi mắt anh đang nhắm nghiền để tính toán chiến lược, giờ lặng lẽ mở ra. Khoảnh khắc Dinh Vua mở mắt ra, thứ đập vào mắt anh là nơi trú ẩn do Bơ xây dựng. Bóng tối và sự im lặng dường như đã bao trùm pháo đài màu trắng. Nó rất hợp với vị chúa tể của bóng tối, và càng phù hợp làm nơi nghỉ ngơi của Dinh Vua lúc này. Dinh Vua cảm thấy có lỗi vì đã mắng Bơ, vì vậy anh lặng lẽ triệu hồi cựu vương kiến ra ngoài. Bơ! Cảm ơn ngươi! Bơ đã âm thầm chờ đợi trong bóng tối của Dinh Vua cho đến lúc đó. Nó rón ré đi ra khỏi bóng của anh và nói. Hoàng thượng! Ta biết! Dinh Vua cắt ngang câu nói của Bơ, trước khi nó kịp nói hết câu. Lần này, Belian trồi lên bên cạnh cựu vương kiến. Điều này quá nguy hiểm, thưa đức vua. Ngay cả Triết cũng xuất hiện, như thể anh ta đang chờ cơ hội này. Anh ta quỳ và cúi đầu xuống, và nói với giọng nghiêm túc như mọi khi. Thần cũng đồng quan điểm với họ, thưa đức vua. Trans, môn nhóm môn sông ven. Edith, Lini nhóm môn sông ven. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Solo leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 239 1, Trận chiến của Hoàng đế, phần 1. Một đám quái vật khủng bố nhảy qua xác của những người đã chết và lao về phía họ từ xa. Viên phi công hét lên. Dù là anh, thợ săn sung, anh cũng không thể đơn độc đối mặt với chúng. Trước khi anh ta kịp nói xong. E-R-E-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Dinh Vua giận dữ vung cơn cuồng nộ của Kamix, khiến lũ quái vật bị xé thành từng mảnh và vỡ vụn như những mảnh giấy. Dinh Vua quay lại nhìn viên phi công. Đi ngay. A, vâng. Viên phi công, cuối cùng cũng điều khiển được đôi chân mình, đứng dậy khỏi mặt đất và bắt đầu chạy hết tốc lực. Dinh Vua nhìn theo bóng lưng người đàn ông, rồi đưa ánh mắt trở lại phía trước một lần nữa. Anh đã hạ gục hàng chục kẻ thù bằng nhát chém, nhưng điều đó không khác gì cạo một mảnh nhỏ ra khỏi tảng băng khổng lồ. Kẻ thù có số lượng đông gấp hàng trăm ngàn lần dường như đã đánh hơi thấy mùi chiến đấu ở đây. Đây sẽ là bước đầu tiên của cuộc chiến. Nạn nhân đầu tiên của anh sẽ là những con quái vật loại côn trùng này. Phù! Dinh Vua hít vào một hơi thật nhanh và sâu, nhìn theo hướng những chiến binh của thế giới hỗn mang đang lao tới. Anh thốt ra hai từ sẽ trở thành bước ngoặt của cuộc chiến này. Trỗi dậy! Ngay khi Dinh, U ra lệnh. Kae! Bóng của những con quái vật côn trùng vừa bị xé thành mảnh vụn, lập tức trồi lên và trở thành những người lính bóng tối mới. Trước đây, anh ta cũng đã hồi sinh những con quái vật đã bị giết trong các trận chiến và thêm chúng vào đội quân của mình. Nhưng lần trích xuất bóng này ở một đẳng cấp hoàn toàn so với những lần đó. Khi hệ thống còn tồn tại, nó không truyền tải được toàn bộ sức mạnh của Hoàng đế bóng tối, nên các chiến binh bóng tối yếu hơn so với chính thân xác cũ của chúng. Giờ đây, Dinh, U giờ đã trở thành chúa tể của cái chết và hạn chế của hệ thống không còn ảnh hưởng đến anh. Dinh Vô có thể tạo ra những người lính bóng tối hoàn hảo. Kai ép. Thậm chí,

Cây cột đá khổng lồ vung lên trong tay chiến binh khổng lồ và quét sạch mọi kẻ thù trên đường đi, như thể chúng chỉ là những món đồ chơi nhỏ. Quỳnh. Trans, mung nhóm môn sông ven. Edit, Lini nhóm môn sông ven. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 241, giáp mặt trên chiến trường, phần 1. Hơn 130.000 người lính bóng tối ưu tú đã xuất đầu lộ diện cho cuộc chiến cuối cùng. Theo mệnh lệnh của Hoàng đế bóng tối, họ đã xóa đi sự hiện diện của mình và ẩn nấp trong bóng tối của Thomas. Đó là một cái bẫy. Đột nhiên phải đối mặt với đội quân bóng tối hùng hậu, Hoàng đế giả thú cảm thấy choáng váng như bị hút vào một vũng lầy. Khốn! Chúng giăng bẫy mình. Hiện tại, đội quân ở mặt trận phía Tây không đủ sức mạnh để đối đầu với quân đội bóng tối. Hơn nữa, những người lãnh đạo đội quân tử thần này là Belian và Grit. Vì vậy, Hoàng đế dị nhân hiểu rằng hắn có thể phải bỏ mạng nơi đây. Rất có thể, đội quân bóng tối, không, Hoàng đế bóng tối, đang nhắm đến kết quả này. Mình phải báo cho họ biết. Hoàng đế dị nhân cố gắng liên lạc với Long đế. Tuy nhiên, một sức mạnh kỳ bí nào đó đã chặn các bước sóng mana truyền tin, khiến nỗ lực của nó trở nên vô ích. Đừng nói là Hoàng đế bóng tối đã tính trước cả chuyện này. Hoàng đế dị nhân vội vàng kích hoạt khả năng cảm nhận mana của mình để xác định nguồn gốc của sức mạnh đang làm gián đoạn thông tin liên lạc giữa hắn và mặt trận phía đông. Sau khi nhìn kỹ, nó phát hiện ra một pháp sư hai óc đứng cạnh Rick, đang liên tục thì thầm một câu thần chú nào đó và cầm thứ gì đó nhỏ trong tay. Câu thần chú của sinh vật đó đã phá vỡ luồng giao tiếp giữa hắn và các hoàng đế khác. Tax vốn là một pháp sư cấp cao, giờ đây nó đã tái sinh thành một chiến binh bóng đêm hùng mạnh. Mượn sức mạnh của đá cẩm thạch Avarit, Tax đủ sức phá vỡ luồng giao tiếp mana giữa các hoàng đế. Jin Wu cười toe toét. Tax hơi đỏ mặt khi đối diện với vị hoàng đế mà mình từng phục vụ. Tuy nhiên, nó vẫn cố gắng duy trì phép thuật của mình. Hoàng đế dị nhân cảm thấy ngứa ngáy. Như thể hắn bị chọc giận sau khi nhìn vào nụ cười của Tax. Một cơn thịnh nộ không thể kiểm soát nổi lên từ trong nội tâm hoàng đế dị nhân. Lũ côn trùng thảm hại dám chọc giận ta. Không, chờ đã, chiến thuật này không phải là phong cách của hoàng đế bóng tối. Ông ta không bao giờ để tâm đến những người lính bóng tối. Thật vậy, đây không phải là cách chiến đấu của đội quân bóng tối mà hắn biết. Trước đó, đội quân này nổi tiếng vì sức mạnh thô bạo và sẵn sàng dẫm đạp lên những kẻ thù cản bước mình. Đây là cách suy nghĩ của một con người. Chủ quyền bóng tối hiện tại, một con người, đã áp dụng cách chiến đấu của nhân loại lên đội quân bóng tối. Hắn có còn xứng đáng với niềm tự hào nào của một hoàng đế không? Chìm đắm trong cơn tức giận, hoàng đế dị nhân gồng người lên và cơ bắp hắn phình ra. Khi cơ thể hắn căng lên đến mức sắp nổ tung, những sợi gân dày phình lên trên các đường cơ thớ thịt. Hoàng đế dị nhân gầm lên. Thằng khốn thảm hại đó không đủ tư cách để mang danh là một hoàng đế. Sau đó hắn lao đến ngay trước mặt Tax chỉ trong nháy mắt. Nhưng, hoàng đế dị nhân nhanh chóng bị bơ chặn lại. Quỳnh! Cựu vương kiến nắm lấy cả hai tay của hoàng đế dị nhân. Hai bên bắt đầu một cuộc thi về sức mạnh thể chất thuần túy. Bơ trừng mắt nhìn kẻ thù và gầm gừ bằng ngôn ngữ của lũ quái vật. Những lời ngươi vừa nói. Rút lại chúng ngay. Nếu không, ngươi sẽ phải trả giá đắt cho tội xúc phạm hoàng thượng của ta. Như một câu trả lời, hoàng đế dị nhân tiếp tục gồng lên, dùng hết sức mạnh để bẻ tay bơ. Hắn tiếp tục hét to hơn trước. Một người lính nhỏ nhoi yếu đuối như ngươi mà dám chặn đường một hoàng đế như ta ư? Và khi điều đó xảy ra. Kae. Một tiếng rít chói tai phát ra từ miệng bơ, toàn bộ cơ thể nó nhanh chóng nở ra gấp đôi. Trans. Mung nhóm môn sông ven Edith, Lini nhóm môn sông ven.